Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1564, chương 1565, ba hoàng tử. Nam tử ngồi trong xe ngựa, xuống xe ngựa thời điểm, có hạ nhân vì đó quỳ rạp dưới đất, làm bậc thang, có thể nói là phong quang vô hạn. Hắn mặc trên người toàn thân quần áo màu xanh lam nhạt, nhìn qua như một vị hết lần này tới lần khác công tử. Ở tại trong tay nắm lấy một thanh còn chưa mở ra quạt xếp. Sợi tóc tại trong gió nhẹ dần dần hiện lên. Khí chất xuất chúng, vừa nhìn liền biết là ra đời danh môn. Đi rồi, có cái gì đẹp mắt? Hổ phách tại Lâm Tiêu bên tai thúc giục. Trong mắt nàng chỉ có Lâm Tiêu, đối với những người khác, đều là trực tiếp mặc kệ tồn tại. Giữa lúc Lâm Tiêu lúc đi, anh Tuấn nam tử cũng vừa vặn quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu phương hướng ở chỗ đó. Đây nhìn một cái liền để cho hắn tâm trì thần vãng. Trong thiên hạ, cũng như này mỹ nhân, quả thực là tuyệt sắc a. Anh Tuấn nam tử cặp mắt thẳng tắp nhìn đến hổ phách kia một cái nhăn mày. Một tiếng cười, dần dần thất thần, Lâm Tiêu tựa hồ có cảm ứng. Quay đầu hướng về nam tử nhìn đến, theo sau liền không để ý đến, đi theo hổ phách rời đi. Lâm Tiêu cùng hổ phách sau khi đi, anh Tuấn nam tử vẫn nhìn đến kia bóng lưng rời đi. Thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Công tử. Công tử, tam công tử, tại bên người thái giám nhẹ giọng kêu. Làm cái gì, không thấy ta đang thưởng thức sao? Công tử hướng về phía bên cạnh thái giám nói ra. Đối với loại này đánh gãy hắn thưởng thức người, hắn tức giận dị thường. Công tử nếu như yêu thích, ta gọi người, thay công tử chộp tới được rồi. Bên người nam tử người ta nói. Được. Tối nay liền đem người này đưa đến trên giường của ta. Công tử mặt mày hớn hở hướng về phía bên cạnh thái giám nói ra. Theo sau liền hết sức phấn khởi tiến vào phủ thành chủ. Nhìn đến công tử rời đi, thái giám hướng về phía bên cạnh mấy cái nam tử nói ra. Đi đem nữ tử kia cho công tử chộp tới. Đây, mấy cái nam tử nhất thời không biết cao như thế nào cho phải. Bọn họ là phụng mệnh tới bảo vệ công tử. Hôm nay chính là muốn bọn họ đi làm những này trộm gà bắt chó chuyện. Nếu như bị đại người biết, vẫn không thể lột bọn họ ra. Đi nhanh a, cẩn thận công tử trừng phạt các ngươi. Công tử tức giận bộ dáng các ngươi đều biết rõ. Đây chính là muốn chết người. Thái giám một bên thêm dầu thêm mỡ, một bên khiển trách. Mấy người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, muốn chết người, đó cũng không phải là nói đùa. Bọn họ mặc dù không có ra mắt công tử giết người, nhưng lại là nghe nói qua, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, vô cùng thê thảm, còn không mau đi, phải, chúng ta đây liền đi. Kính xin vương công công nhiều nhiều tha thứ điểm, đó là tự nhiên, làm xong. Các người có thể lấy được công tử thưởng thức, không làm xong, hừ, chờ đợi đưa đầu tới gặp, vương công công nói ra, xoạt xoạt, mấy cái nam tử liền biến mất phủ thành chủ lối vào. Lâm Tiêu cùng hổ phách đánh thẳng tính vào đi tiêu khắc bọn họ chỗ đó. Hắn biết rõ vô cực cùng Lâm Tú hai người là rồi bọn họ an nguy khả năng một đêm không ngủ. Cộng thêm còn phải bảo vệ hổ phách. Không lâu lắm Lâm Tiêu mấy người càng đi càng vắng vẻ. Thẳng đến đi vào một cái không có người trong hẻm nhỏ. Các vị, vẫn là đi ra đi. Sớm liền phát hiện bên trong. Giấu đầu lòi đuôi, Lâm Tiêu hướng về phía sau lưng đen nhèm hẻm nhỏ nói ra. Thanh âm hắn phảng phất rồi rào lực xuyên thấu. Xoạt, mấy cái che mặt loại kia liền xuất hiện ở Lâm Tiêu trước mặt. Tiểu tử, ngươi đi đi, chúng ta không muốn thương tổn ngươi, nhưng mà phía sau ngươi cô nương muốn lưu lại, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm sao? Lên a, giết được rồi, trong lúc bất chợt, một đạo sáng loáng quang mang đâm về phía Lâm Tiêu cặp mắt. theo sau mấy người liền mang theo đao hướng về Lâm Tiêu bổ tới. Mấy người kia Lâm Tiêu nhận thức, không phải là vị kia tam hoàng tử người bên cạnh, quả nhiên là ta hổ phách quá đẹp, tuyển người điếm ký, nhưng hắn cũng không sợ. Nếu đối phương muốn chơi, vậy liền chơi một đại. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, giơ tay chém xuống, thân thể thoáng một cái, liền trở lại chỗ cũ. Đi thôi, giải quyết, mấy cái nam tử sớm đã không có khí tức, rất nhanh buông mình sụi xuống rồi trên mặt đất, mà một khắc này, đến cái khối, cơ hồ chỉ ở một giây chi gian, ngươi không đem bọn họ thi thể xử lý, không thì vậy sẽ có phiền toái. Hổ phách cẩn thận từng ly từng tí nói ra, hắn đi tới cái này thế giới xa lạ cũng đã nhiều ngày rồi. Mới đầu nơm nớp run rẩy đến bây giờ cẩn thận từng ly từng tí. Nàng giờ nào khắc nào cũng đang biến hóa. Hôm sau, một đêm qua đi, phủ thành chủ lối vào lại có người kêu oan đánh trống. Nguyên lai lại là người chết, mà đi lần này chết là một cái nam. Toàn bộ thiên trì thành đều lâm vào trong khủng hoảng. Bởi vì người đàn ông này chính là hôm kia đi bắt hung thủ giết người cao thủ. Nhưng một đêm qua đi, không có gì cả lưu lại, vẫn phải chết, phế vật, đều mẹ hắn là phế vật, công lương ăn nhiều có phải hay không đều trở nên vô dụng. Phủ thành chủ trong phòng, truyền ra một cái thanh âm phẫn nộ, là tam hoàng tử, đêm qua hắn đã chờ một đêm, liền thuốc bổ đều ăn rồi, chờ mỹ nhân, chính là đây chờ lâu cũng không trông thấy mỹ nhân thân ảnh. Nhưng mà thuốc bổ tác dụng lại bắt đầu có hiệu lực. Cái này khiến hắn có chút trong tâm khó có thể chịu đựng. Cuối cùng vậy mà đem hết thảy các thứ này đều phát sinh ở một cái thị nữ trên thân. Hơn nữa người thị nữ này vẫn là trong phủ thành chủ nha hoàn. Càng là phủ thành chủ Âu Dương Thiến bên cạnh thiếp thân nha hoàn. Hết thảy các thứ này đều bị Âu Dương Thiến phát giác. Mình nha hoàn một đêm không về, hơn nữa nghe người ta nói, tối hôm qua nàng bị người kéo vào tam hoàng tử căn phòng. Theo sau liền truyền ra quát âm thanh, cuối cùng liền không có âm thanh. Hừ, người thật cái ăn gia hoàng tử, ta Âu Dương gia nha hoàn cũng dám ô nhục. Vào giờ phút này tại Âu Dương Thiến trước mặt cho rằng, trên thân thể có đến không ít máu ứ đọng nha hoàn quỳ dưới đất. Nước mắt lã chã rơi xuống, nhưng không dám khóc ra tiếng. Tiểu thư, ngươi phải làm chủ cho ta a! Nha hoàn thút thít nói ra, hai tay nắm thật chặt y phục. Âu Dương Thiến sắc mặt phẫn nộ, nhưng đối phương là tam hoàng tử, trách cũng chỉ có thể trách đây tên nha hoàn số khổ rồi. Tiểu Cúc, không phải ta không giúp ngươi, thân phận đối phương ngươi cũng biết. Chuyện này chỉ có thể đến đây thì thôi. Âu Dương Thiến suy nghĩ một chút. Cuối cùng cắn răng nói ra. Ta cho ngươi một khoản tiền. Ngươi hồi hương đi xuống đi. Ở bên ngoài tìm một cái đối với ngươi tốt nam tử gả cho đi. Ta, Tiểu Cúc âm thanh đứt quãng. Nàng dùng sức lắc đầu. Không biết nên làm sao bây giờ. Ta đã là một cái bẩn thỉu người. Không nếu như để cho ta chết quên đi. Tiểu Cúc thút thít nói ra, thoáng cái liền đứng lên, hướng về phương xa góc bàn đánh tới. Nàng đây phẫn nộ một tòa, ắt phải là ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm. Chính là một cái góc bàn có thể đụng chết người sao? Nhiều lắm là chỉ có thể làm cho mình càng thêm thống khổ. Âu Hương Thiến tay mắt lanh lẹ, đem Tiểu Cúc kéo, đây đã là biện pháp tốt nhất rồi. Chúng ta không thể cùng tam hoàng tử đều, mà đi ngươi chỉ là một cái nha hoàn, chống đối tam hoàng tử, ngươi kết cục sẽ càng thêm thê thảm, chỉ có rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Âu Dương Thiến tiếp tục nói, như vậy đi, ta cho ngươi tìm một người nhà đàng hoàng, ngươi gả qua, xử lý một đợt phong quang hôn lễ, tiểu thư ta không nghĩ, Tiểu Cúc không muốn rời đi. Tiểu Cúc nói ra, nhưng mà nàng không đi, tam hoàng tử cũng sẽ không bỏ qua nàng. Ly khai đi, ta đây liền cho ngươi trang điểm, đưa ngươi rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.